không thôi. Thời gian mơ đêm trôi, mình em ôm đến cuối tình xa xôi. Dù cho tình đó đã mất hết, vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương người. Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh bên anh đừng như em. Thank you.

rồi.

tôi chợt nghe nhói đầu. Đời ơi rồi đây tôi biết về đâu. Cuộc tình nào vừa qua để giờ đây mình tôi lẻ bóng. Đường về nào ai có hay. Bước chân buồn tên tôi dẫm lên những đắng cay. Một mình tôi lẻ loi. Trời hôm nay đây sao. Ngọn đèn khuya chờ anh mà giờ soi ám nhiều. Lòng ta nghe buồn thêm. Mộng trôi đi về đâu. Một mình đi vào đêm mà lòng nghe xót xa. Tình yêu ơi gieo chi nỗi nhớ nhung. Để trong tim tôi bao nhỗi đau người nơi nào. Ngày xa xưa dù tôi quên tháng năm. Kiếp sống đơn côi bờ vờ vắng em. Giờ ta đi về đâu. Ôi trời đêm vắng cùng. Chiếc bóng đơn cửa lang thang cùng với tôi. Đời trôi đi về đâu. Đôi bàn chân ra rời. Cuối xuân ta nghe những dấu chân đã mỏi mong. Nhớ đến ai? Có khi nào em ngồi em khóc vì anh? Tình yêu ta ly tan, vụn vỡ khi đẹp đôi. Vì sao thế? Anh làm gì có lỗi?

rồi, tiếc thương cũng vậy thôi, vì thời gian kia vẫn vô tình xóa giấc mơ ban đầu. Thôi anh ơi xa nhau nhé, ân tình ngày xưa đã bay xa tầm tay. Thôi anh ơi mơ chi nữa, dấu yêu khi ban đầu. Đừng nhìn nhau nữa hãy cứ bước đi, đừng chờ đợi nữa bóng dáng xa vời. Tình mình thôi đã nhạt nhòa, hãy xem như ta chưa quen nhau. Đừng tìm nhau nữa những góc phố xưa, đừng đợi chờ nữa quan vắng bên đường. Dòng đời này đã lạc loài, hãy xem như giấc mơ ta. Đừng nhìn nhau nữa hãy cứ bước đi, đừng chờ đợi nữa bóng dáng xa vời. Tình mình tôi đã nhạt nhòa, hãy xem như ta chưa quen nhau. Đừng tìm nhau nữa những góc phố xưa, đừng đợi chờ nữa quan vắng bên đường. Dòng đời này đã lạc loài, hãy xem như giấc mơ ta. Dòng đời này đã lạc loài, hãy xem như giấc mơ ta. Lâu rồi

rất nhớ anh vô cùng. Từ ngày anh đi xót xa trong lòng, buổi chiều phố xa bước chân lạnh lùng, ngày tháng hình bóng ấy nhớ thương vời vợi. Này người yêu hỡi, vẫn yêu anh hoài, chỉ anh mà thôi. Đêm từng đêm thức trắng nhớ thương cuộc tình chìm trong hoang vắng. Ôi tình yêu bay xa vẫn chưa phai nhòa kỷ niệm buồn. Đêm từng đêm thức trắng nhớ thương cuộc tình ngày mưa tháng nắng. Ôi tình yêu mong manh xác xơ thân hình em với anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.